Đại Bát Hầu, chương 120, lời nói bông đùa trước trận chiến. Gocchuyenaudio.com, dịch, Andrei, biên, Ares, phi kiếm của thiên tướng chém sắt như chém bùn. Nơi bánh xe gắn đinh kia đi qua thì dù là đất đá cứng rắn nhất trong núi cũng bị nghiền thành phấn vụn. Nhờ có linh lực của cảnh giới luyện thần, chỗ đất đá bị đập trúng sẽ lập tức nổ ra một cái động. Hơn nữa tốc độ của bánh xe còn nhanh hơn. Còn về vân quỷ phiên của Tiết Thiên Tướng, nơi bị ác quỷ do nó phóng thích ra chạm phải thì sẽ lập tức sinh ra ảo giác địch ta chẳng phân biệt được. Những thứ này đều là vũ khí sắc bén dùng để tác chiến quân đoàn trong thiên quân. Nếu lúc đầu hai quân xung kích chính diện mà không phải phe yêu mai phục thì tác dụng của những vũ khí này đều có thể tưởng tượng được. Nhưng giờ đây dù uy lực có lớn hơn nữa, cũng phải đánh chúng mới được a. Lại thấy khỉ đá cưỡi cân đầu vân nhanh chóng vòng quanh chiến trường sông trái sông phải tránh né lên xuống. Đống lớn phi kiếm xoay tròn theo sát phía sau xoắn nát tất cả vật cản thành mảnh vụn. Linh lực oanh kích rơi là tả xung quanh hắn đánh lên nham thạch khiến chúng nổ tung cát đá bay đầy trời. Mà ác quỷ lại đuổi theo chặn đường không chịu buông bỏ. Rằng co một lúc lâu, lại không phân ra được thắng bại, vào lúc các loại pháp khí như thể đã vây bắt được khỉ đá. Hắn luôn có thể đột nhiên tăng tốc rời khỏi vòng vây. Vào lúc pháp thuật như thể sắp đánh chúng lên hắn, hắn lại có thể lách người né đi. Khỉ đá cưỡi cân đầu vân như một con lươn trơn tua túm thế nào cũng không được. Rõ ràng tốc độ không nhanh nhưng lại có thể đột nhiên tăng tốc. Rõ ràng hướng về phía đông, lại có thể trong tình huống không hề chuẩn bị bỗng nhiên chuyển về phía tây. Nhìn có vẻ như đang cố ý trêu tức chúng tướng, trong chúng yêu lại tuôn trào tiếng hoan hô ngập trời. Sĩ khí vốn đã cao ngất tiến thêm một bước tăng vọt. Cùng với lúc đó, đám thiên binh mất đi sự bảo hộ của cự lưu trận lại bại lộ dưới công kích mưa tên của chúng yêu. Máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu rên không dứt, mưa tên như thoi đưa. Đối với những thiên tướng tu vi đạt đến cảnh giới luyện thần có pháp thuật có lẽ chẳng là gì. Nhưng đối với thiên binh cảnh giới nạp thần thì tuyệt đối là chí mạng. Thiên binh tu hành giả đạo cảnh giới nạp thần thực lực khá mạnh có lẽ sẽ không sợ hãi mấy mũi tên. Nhưng bọn hắn làm sao có thể trong lúc đề phòng mưa tên. Còn phải ứng phó chúng yêu đột kích nghiền ép trước mặt chứ. Chỉ nháy mắt, trận tuyến thiên quân thật vất vả mới ổn định được lại lần nữa rơi vào biên giới tan vỡ. Mà từ lúc khỉ đá tham gia chiến cục thì đám yêu chúng đã trở nên điên cuồng vô cùng. Đối với yên quân thì chiến cục trước mặt lại đang phát triển về hướng tai nạn. Trong màn mưa tên, Tiết Thiên Tướng vẫn điều khiển quỷ vân phiên trợn to mắt. Trong mắt chuyển động nhanh, nỗ lực bắt được quỹ tích của khỉ đá, thế tay không ngừng biến hóa, miệng cứ lầm bầm, nhưng cố gắng ra sao gã vẫn không cách nào đưa một tia quỷ phách lên người của khỉ đá được. Giây phút này đây, cùng lúc khống chế hơn 50 con ác quỷ với gã đã là gánh vác vượt qua cực hạn. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán trượt xuống. Gã loáng thoáng phát hiện ra được kế sách của đối phương. Thủ đoạn này của khỉ đá căn bản không phải muốn đấu pháp chính diện với bọn hắn. Chỉ đơn thuần là làm giảm phòng ngự phe bọn hắn. Chỉ cần kiềm chế đám thiên tướng. Trong tình huống không có thiên tướng chống đỡ cự lưu trận, thiên binh sẽ bại lộ hoàn toàn trong màn mưa tên, mà đa số thiên tướng trong thiên quân đều là tu ngộ giả đạo. Ở trong quân đội, ngộ giả đạo phối hợp đoàn chiến tốt hơn hành giả đạo. Nhưng một khi thiên binh tổn thất gần như không còn, số lượng lớn cảnh giới nạp thần yêu tu đánh cận chiến. Lúc này mới bắt đầu là tai nạn chân chính. Chấm, chỉ cần thiên binh bị tiêu diệt sạch sẽ, đám thiên tướng đối diện với hơn ngàn yêu quái trước mặt. E rằng chỉ còn một con đường chết, nói không chừng còn chưa kịp đợi được cứu binh tới thì đã toàn quân bị diệt rồi. Nghĩ đến đây gã bèn dừng khống chế quỷ vân phiên. Nghe đây, chúng ta kết thành trận, cùng phá tan phòng ngự phía trên. Âm lượng câu này không lớn, có thể nghe được câu này chỉ có mấy thiên tướng bên cạnh. Bọn hắn lập tức kinh ngạc, chúng ta... Hẳn là chỉ thiên tướng có tu vi đạt đến cảnh giới luyện thần.

búng giấy tai vừa mới móc ra lên trên mặt Tiết Thiên Tướng. Ngươi, ngươi, Tiết Thiên Tướng run rẩy vươn tay chỉ một ngón về phía khỉ đá. Lại nhất thời không nói nên lời. Cuộc chiến này sao lại đánh thành như hiện giờ chứ? Nào nào nào, để gã xong, các ngươi đừng ngăn cản. Khỉ đá cười đùa than thở. Tiết Thiên Tướng cúi đầu giống giận với đám thiên tướng. Các ngươi rốt cuộc có theo ta xông ra không? Mỗi một tên thiên tướng đều cúi đầu. Không mở miệng, chỉ một thiên tướng hơi lẩm bẩm một câu. Tiết tướng quân, bằng không, ngài uất ức chút đi. Vừa nghe thấy câu này, khóe miệng Tiết Thiên Tướng co rúm. Biểu cảm trên mặt lập tức vặn vẹo, ngơ ngác nhìn thiên binh thiên tướng xung quanh. Các ngươi là chuẩn bị nhìn ta chết à, ta làm thịt các ngươi. Gã thẹn quá thành giận quơ kiếm về phía thiên binh bổ nhào về phía mình vừa nãy. Thoáng cái thiên quân dưới vách núi chỉ còn lại chút ít trở lên hỗn loạn. Tiền tuyến sụp đổ càng nhanh hơn, còn nội chiến. Khỉ đá huýt sáo một tiếng, nhảy lên một cây tùng khô trên vách núi. Thời gian không nhiều đâu, mọi người động tác nhanh nhẹn lên chút nào. Rõ, chúng yêu đều vung vũ khí trong tay đáp lời. Cách trương.